Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3207, huyết ma kình, đúng là tà ma vương, cửu tuyệt thiên các đại địa vực, có thời không bí bảo thức tỉnh, phóng hướng về thiên Phật giới, vực ngoại tinh không phát sinh hình ảnh bọn họ đều có thể thấy rõ ràng. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Vậy cũng là hơn vạn cường giả, liền xuất thủ chỗ trống đều không có, liền bị đánh thành cho tàn. Tại sao có thể có nhiều như vậy dị vực đại quân? Bọn họ tại sao có thể có nhiều nhân mã như thế? Ít nhất cũng có hơn triệu tà ác sinh vật. Tốc độ của bọn họ quá khủng bố, đang hướng về toàn bộ thiên Phật giới quét ngang. Muốn đồ diệt toàn bộ thiên Phật giới, đế lộ chiến khoảng cách thiên Phật giới quá xa xôi. Đại trưởng lão bọn họ chạy tới cũng phải cần thời gian. Cần thời gian a? Hiện đang vấn đề là tà ma vương. Tà ma vương không chém xuống, ai có thể đỡ được dị vực đại quân? Toàn bộ cửu tuyệt thiên sôi sùng sục. Tấm này cục diện ai dám đi? Tà ma vương nhưng là ở thiên Phật giới. Bọn họ hiện tại quá khứ cũng là chịu chết. Ai không rõ đạo lý này? Cổ thiên đình đại đế ở đâu? Cố nhiên là huyết tổ một mạch tà ma vương. Nhưng là hắn bị phong ấn vô tận 5 tháng. Tuyệt đối gốc gác tổn thất lớn. Nếu là cổ thiên đình đại đế ra tay, tuyệt đối có thể chấn áp tà ma vương. Khẩn cầu đại đế ra tay, cứu cứu những này kẻ đáng thương đi. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều rơi vào trong khủng hoảng. Tà ma vương bên dưới, mạng người như rơm rác. Tà ma vương giết những người này, quả thực so với cắt cỏ còn muốn thuận lợi. Hiện tại thiên Phật giới triệt để rơi vào hạo kiếp bên trong. Một vực tiếp một vực bị từng bước xâm chiếm không còn một múng. Đếm không hết cường giả chết trận, đếm không hết Phật binh đều đang kêu gọi đại đế, khát vọng hắn có thể ra tay ngăn trở tà ma vương. Ngang, liền ở ngay đây tâm tình bạo phát đến một cái sôi trào điểm thời khắc. Toàn bộ thiên Phật giới tựa hồ cũng nổ vang tổ long sau. 5 tháng sông dày đều bị mở ra, một khẩu giống như đỉnh. Giống như chân long cái thế thiên binh, chính đang ngang qua 5 tháng sông dài, nhật nguyệt tinh đấu đều ở gào thét. Đây là tạo hóa khí tức ở cuồn cuộn, lộ ra chí cường lực lượng, giết hướng về thiên Phật giới, là tổ long đình, tổ long giáo cường giả đánh tới. Toàn bộ thiên Phật giới cư dân kích động, gào thét, loại này tổ long đình đánh tới. Khí thế của nó khủng bố vô biên, hóa thành một đầu kéo dài 1 triệu dặm tổ long, vờn quanh ngàn tỷ lớp tạo hóa lực lượng, rủ xuống đến thời khắc, 1 triệu dặm màu máu sương mù đều bị chấn áp, đếm không hết màu máu sinh vật giải thể, bị tổ long đỉnh nghiền thành nát tan. Đây là vô thượng tổ long uy thế, khủng bố tuyệt luân, giết! Tổ long giáo đánh tới mấy chục tôn cường giả, liên thủ lấy ra tổ long đỉnh. Cái đỉnh này dâng lên diệt thế tổ long lực lượng, muốn đem toàn bộ dị vực đại quân toàn bộ đều thôn phệ không còn một múng. Hê hê, tổ long đỉnh, bỗng nhiên, trời sập đất nứt, tạo hóa lực lượng đều đang vạn vẹo. Màu máu sương mù bên trong dựng lên một cái vĩ đại vô biên cái bóng. Nửa thân thể đều đi vào vực ngoại. Hình thế của hắn quá khủng bố. Toàn thể nằm dày đặc bộ lông màu đỏ ngòm. Trong cơ thể mơ hồ thẩm thấu diệt thế lực lượng. Mẹ kiếp là huyết ma kình. Một chiếc vượt qua đại vũ trụ chiến thuyền đã hướng về thiên Phật giới áp sát. Đại hắc nhìn chằm chằm đế phẩm chiến thuyền bên trong hiển hóa ra một cái thời không bảo kính. Khi thấy cái này huyết tộc vương thời điểm, hắn giật mình, huyết ma kình, tuyệt đối là hắn, khai thiên niên đại liền bị chấn áp, Thời đại Thái cổ A-di, Đà Phật Đại Đế còn tự mình ra trì huyết ma kình phong ấn. Không nghĩ tới hắn dưới đất chui lên. Huyết ma kình đáng sợ là vô dung hoài nghi. Hắn đang thức tỉnh, cố nhiên bị phong ấn vô tận 5 tháng. Nhưng là hắn đã thôn phệ ngàn vạn sinh linh. Bổ dưỡng hắn hao tổn sức mạnh. Hiện tại đã khôi phục toàn thịnh niên đại không ít chiến lực. Đánh giết, tổ long giáo cường giả phát điên giống to. Tổ long đỉnh đang thiêu đốt. Phun ra ngàn tỷ lớp tổ long lực lượng. Hóa thành chư thiên sát cục. Lấy tổ long đỉnh mạnh mẽ. Đủ khiến huyết ma kình thân thể rung động. Cũng bị tổ long đỉnh đập thành hai đoạn. Chỉ có điều để toàn vũ trụ đều run rẩy chính là. Này huyết ma kình dĩ nhiên nắm giữ một khẩu vương binh. Một cái màu máu trường mâu. Tựa hồ đại diện cho huyết tổ vô địch đại đạo. Bị huyết ma kình cầm. Để khí thế của hắn khủng bố một đoạn. Đây là vương binh. Cố nhiên không sánh được tạo hóa thiên binh. Nhưng là đại đế nắm giữ vương binh. Cái thế cỡ nào kinh thế hãi tục. Tổ long đình đều bị đánh ong ong rung động. Đây là tà ma vương cầm vương binh. Huyết ma kình ở giống to. Sức chiến đấu của hắn quá kinh người. Mười mấy cái đại vực đều đang lay động. Đếm không hết thiên Phật giới sinh linh bị gào vỡ. Hắn ở đại khai sát giới. Hoàn toàn chính là không để ý hậu quả. Cơ thể của hắn hóa thành vòng xoáy màu đỏ ngòm. Có thể thôn thiên hạ. Không, huyết tổ kinh một khi vận chuyển. Có thể thôn phệ ngàn tỷ sinh linh. Sức chiến đấu của hắn sẽ lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục như cũ. Toàn vũ trụ người đều run rẩy. Tà ma vương thôi thúc huyết tổ kinh là cỡ nào kinh thế hãi tục. Này vốn là sát phạt kinh. Hiện nay một khi vận chuyển, huyết tổ kinh đều bị ở mười mấy cái đại vực bên trong triển khai thôn phệ. A, một đám tổ long giáo cường giả đều sắp điên lên rồi. Liên tiếp thức tỉnh tổ long đỉnh sức mạnh, phóng xạ ra tạo hóa lực lượng, chống đối huyết tổ kinh sức mạnh. Một khi huyết ma kình thôn phệ đầy đủ tinh huyết, đến thời điểm ai còn có thể đỡ được hắn. Đây chính là huyết tổ kinh à. Năm đó đạo chủ giết huyết tổ môn hạ đệ tử như giết gà. Huyết nhất tử đều bị đánh giết. Một vị tổ long giáo lão cường giả cười thảm. Trong cơ thể hắn mệnh tuyền đều đang run rẩy, cũng bị huyết tổ kinh cắn nuốt mất. Huyết tổ kinh không khỏi quá mạnh mẽ. Huyết ma kinh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn nghe được một ít nghị luận. Bọn họ đang nói cái gì? Huyết tổ đệ tử xuất sắc nhất đời sau, lại bị một cái tên là đạo chủ cường giả chém xuống không còn một múng. Cái thời đại này biến sao? Vùng vũ trụ này mất đi tổ long mạch. Làm sao có khả năng sinh ra như thế đáng sợ tuổi trẻ cường giả. Đều phải chết. Huy hoàng để cho ta đến kéo dài. Chờ đợi tiêu diệt thiên Phật giới. Khôi phục toàn thịnh thời đại chiến lực. Bản tôn đủ để chấn áp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Tự mình mở ra dị vực cánh cửa. Ha ha ha ha. Huyết ma kinh cười ha ha. Khí thế của hắn ngang qua thiên hạ. Huyết tổ kinh đem hắn tôn lên vị đại vô biên, cầm màu máu trường mâu đánh tổ long đỉnh đang lay động. Trong cơ thể hắn khí thế ngoại phóng, bùng nổ ra thôn thiên lực lượng, muốn nuốt vào toàn bộ thiên Phật giới. Tổ long đỉnh dĩ nhiên không ngăn được, đại đế ở nơi nào, tổ long giáo đều ra tay, lẽ nào ta giới duy nhất đại đế không ra tay đi. Toàn bộ vũ trụ triệt để rối loạn. Tổ long giáo độ cường hoành rất khó chống đối huyết ma kình. Cái này huyết ma kình cường có chút không hợp thói thường. Các ngươi mau nhìn, đạo chủ phủ đến rồi. Đế phẩm chiến thuyền sông tới. Thời khắc này, đếm không hết rít gào. Nhìn thấy vực ngoại bị đè ép trụ. Một tôn lớn lao vô biên chiến thuyền vượt qua mà đến, và nát đếm không hết tinh đấu. Ầm ầm, bỗng nhiên, vực ngoại tinh không rung động. Cái thế thần ma chi khí dáng thế, đây là một bộ thần ma che trời đồ hình ảnh, phảng phất thần ma vũ trụ cổ chấn đè xuống, muốn chấn áp cửu thiên thập địa. Chuẩn đế đến rồi, lương vượng chuẩn đế đến rồi. Vùng vũ trụ này chấn động, đâu đâu cũng có tiếng gào thét. Chuẩn đế ra tay, hắn càng cường, mang đến thần ma sơn, cho bản vương giết tới. Khai sáng bất hủ công lao, đế phẩm chiến thuyền đại môn trong khoảnh khắc mở ra, vô tận binh mã xuất chinh, sáng loáng thiết mâu đều đâm thủng màu máu bão táp. Đây chính là hơn triệu đại quân đang thức tỉnh, khí huyết che lấp mặt đất bao la, mười mấy cái đại vực đều đi theo rung động. Hết chương.